tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 23, Huyền Linh Tông oanh động. Góc truyện audio.com, tam thập lục biến thành thiên cương số, thất thập nhị biến vì địa sát số. Thiên cương tam thập lục biến cũng không chỉ là biến hóa chi thuật mà bên trong còn bao gồm 36 loại thần thông khác. Theo thứ tự là oát toàn tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu, hồi thiên phản nhật, hô phong hoán vũ, chấn sơn hám địa, giá vụ đằng vân, hoạch giang thành lục tung địa kim quang, phiên giang rào hải, chỉ địa thành cương, ngũ hành đại đột, lục giáp kỳ môn, nghịch chi vị lai, tiên sơn dịch thạch, khởi tử hồi sinh, phi thân thác tích cửu tức phục khí, đạo xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, bổ thiên dục nhật, thôi sơn điền hải, chỉ thạch thành kim, chính lập vô ảnh, thai hóa dị hình, đại tiểu như ý, hoa khai khoảnh khắc, du thần ngự khí, cách viên động kiến, hồi phong phản hỏa, trường ác mũ lôi, tiềm nguyên xúc địa phi sa tàu thạch, hiệp sơn siêu hải, tát đậu thành binh, đinh đầu thất tiến. Mỗi một loại thần thông đều là bác đại tinh thâm, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ thì thật sự có thể được xưng là thần tiên. Thiên bồng nguyên soái bên trong Tây Du Ký thế nhưng là thiên tướng quan lớn thiên đình nắm giữ 10 vạn thiên binh, là đại năng bên trong thần tiên. Chỉ là phạm vào thiên điều cho nên mới bị biếm chức thành heo, sau đó thực lực mới đại giảm, chỉ ít Tần Quân bản thân cũng không cho rằng chư bát giới bên trong Tây Du Ký có khả năng trưởng khống được 10 vạn thiên binh thiên tướng, tùy tiện gặp được một cái yêu quái đều có thể nhẹ nhõm bắt được hắn, tại Tần Quân xem ra, hoặc là hắn giấu rốt, hoặc là sau khi biến thành chư thân thì thực lực mới giảm xuống trên diện rộng. May mà hệ thống rút ra được chính là thiên cương tam thập lục biến của thiên bồng nguyên soái, nếu như là của chư ngộ năng, thì Tần Quân chắc chắn sẽ khóc chết. Ầm ầm, màn đêm phía dưới trên không Huyền Linh Tông lúc này đã ngưng tụ từng mảnh lôi vân, lôi điện như rồng như mãng đánh tan tầng mây, phù diêu mà xuống, cả kinh các đệ tử mở to mắt ra, rời khỏi trạng thái luyện công. Huyền Linh Tông bên trong một tòa cung điện, Thường Thiến Thiến đang cùng cha tố giảng mình tại bên ngoài kinh lịch cũng là bị dọa đến từ tại chỗ nhảy lên, liền ngay cả Thường Hạo cũng dọa đến toàn thân lắc một cái. Tiếng sấm vừa rồi thật sự là quá dọa người. Chuyện gì xảy ra? Thường Thiến Thiến cùng cha Thường Thiên Hữu thông suốt đứng dậy, hắn một thân bạch bào tuy rằng dáng người không khôi ngô thế nhưng lại tản ra một loại khí chất trầm ổn như thái sơn, bên tai búi tóc mơ hồ có mấy bôi hoa dâm, khiến cho hắn càng lộ ra vẻ mị lực thành thục của nam nhân. Làm sao đột nhiên lại có sét đánh? Thường Hạo nhíu mày hỏi, Huyền Linh Tông có đại trận thủ hộ, mấy chục năm rồi cũng không có tao ngộ lôi tập. Trừ phi có người tại trong Huyền Linh Tông độ kiếp. Cái gì gọi là độ kiếp? Luyện khí tu tiên vốn là hành vi nghịch thiên, thiên đạo tại lúc tu sĩ đột phá sẽ phát động thiên kiếp muốn ngăn cản tu sĩ, một khi gắng gượng vượt qua thiên đạo liền sẽ ngầm thừa nhận sự tồn tại của ngươi, mà tu tiên giả từ kim đan cảnh trở lên, mỗi một lần đột phá một đại cảnh đều sẽ dẫn tới thiên kiếp. Trong Huyền Linh Tông kim đan cảnh cường giả cũng không ra 10 người. Chẳng lẽ lại có hạch tâm đệ tử đột phá kim đan cảnh? Thường Thiên Hữu lập tức kích động, hắn vội vàng hướng ra ngoài đại điện, Thường Thiến Thiến cùng Thường Hạo cũng là theo sát phía. Góc truyện audio.com, sao, không chỉ có bọn hắn nghĩ như vậy, mà ngay cả toàn bộ đệ tử tông môn cũng là suy đoán như thế. Lại có người đột phá kim đan cảnh, là ai, Trung Sư Tỷ hay vẫn là Trác Sư Huynh, hẳn là Trác Tuấn Kiệt, Trác Sư Huynh kẹt tại trúc cơ cảnh cửu tầng đã không phải là 1-2 năm, xem ra lần này liền nhất cử đột phá a. Wow, cái thiên kiếp này so với Lý trưởng lão mấy chục năm trước đột phá còn kinh khủng hơn. Lôi vân chiếm cứ tại trên không Huyền Linh Tông không ngừng cuồn cuộn, từng đạo lôi điện kinh khủng giao tránh, khí tức diệt thế khủng bố rải xuống, để sở hữu đệ tử Huyền Linh Tông tâm thấy sợ hãi. Tại trước mặt thiên kiếp như vậy, Huyền Linh Tông phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị oanh diệt. Nhanh để cho người thôi động trận pháp. Thường Thiên Hữu sắc mặt kinh biến hô, từ bên cạnh lầu các đi ra các trưởng lão cũng vội vàng hướng đỉnh núi bay đi. Tần Quân không biết được hắn rút đến thần thông thiên cương tam thập lục biến vậy mà dẫn tới toàn bộ Huyền Linh Tông gà bay chó chạy, tuy nhiên may mắn là Huyền Linh Tông có trận pháp sẽ giúp hắn cản lại thiên kiếp. Thần thông không giống với công pháp hoặc là pháp thuật, bởi vì nó dính lấy một cái thần tự cho nên có thể nghĩ là nó mạnh bao nhiêu thiên đạo cũng không dung nó dễ dàng trưởng thành. Một bên khác, chỗ biệt viện của Tần Quân, Đắc Kỳ cùng Hạo Thiên Khuyển đứng tại trước phòng khách của Tần Quân. Trầm mặc không nói, công tử là đang lĩnh ngộ thần thông. Thật lâu, Hạo Thiên Khuyển mới dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí yên lặng này, chỉ là thanh âm của nó có chút run rẩy. Tần Quân năm nay mới 16 tuổi, tu vị trúc cơ cảnh ngũ tầng, vậy mà có thể lĩnh ngộ được thần thông. Đối với Hạo Thiên Khuyển sống đã không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt tới mà nói, quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Đắc Kỳ cao mày nói, mà lại còn là thần thông không phải bình thường. nàng có thể cảm giác được Tần Quân trong phòng truyền đến một cỗ khí tức để cho nàng thân là hóa hư cảnh cường giả đều là tim đập nhanh. Thiên cương tam thập lục biến cho dù tại Tây Du Ký cũng là số ít đại thần thông, nắm giữ nó đều là đại thần trong trời đất tỷ như thiên bồng nguyên soái, nhị lang thần các loại. 36 loại thần thông hoàn toàn khắc sâu vào trong não hải của Tần Quân, mặc dù đã học được thế nhưng bởi vì tu vi quá thấp, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể liên tục sử xuất ra hai hạng thần thông liền sẽ linh lực hao hết mà uy năng đánh tới cũng sẽ không phải là kinh thiên động địa. Quả nhiên cơ sở tu vi mới là trọng yếu nhất, Tần Quân chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang tại trong phòng đen nhánh vô cùng dọa người. Ầm ầm, ngoài cửa sổ truyền đến trận trận tiếng sấm, nhưng cũng không có hù đến hắn, hắn chỉ là có chút nghi hoặc làm sao lại đột nhiên có sét đánh. Hắn thật tình không biết toàn bộ Huyền Linh Tông đều đang vì hắn dẫn tới thiên kiếp mà sứt đầu mẻ chán. Hệ thống tiếp tục ngẫu nhiên rút kỹ năng truyền thừa. Tần Quân ở trong lòng mặc niệm nói, hắn có thể cảm giác được Đắc Kỳ cùng Hao Thiên Khuyển đang đứng ở ngoài cửa, có bọn hắn thủ hộ Tần Quân tự nhiên không sợ. Hắn hiện tại cần nhất là công pháp. Luyện khí quyết chính là công pháp phàm phẩm trung đẳng, tương đương với đại lộ hóa sắc, chớ nhìn hắn có thể đánh quái làm nhiệm vụ thăng cấp nhưng vẫn như cũ cần công pháp đến tu. Góc truyện audio.com, luyện, công pháp tu luyện ra được linh lực đối với tu sĩ tới mà nói là vô cùng trọng yếu, tỉ như đồng dạng trúc cơ cảnh ngũ giai tu sĩ nắm giữ công pháp linh phẩm tại về mặt số lượng linh lực liền so với Tần Quân hơn mấy lần, thậm chí còn có thể gấp 10 lần, chớ nói chi là tại chất lượng linh lực. Nếu như nói công pháp phàm phẩm tu luyện ra được linh lực tương đương với một thanh mộc kiếm, thì công pháp linh phẩm luyện ra sẽ là một thanh thiết kiếm. Chớ nói chi là công pháp địa phẩm, thiên phẩm, về phần lại hướng phẩm cấp cao hơn, Tần Quân cũng chỉ nghe hệ thống đề cập qua, bên trong Càn Nguyệt Vương quốc căn bản không có dạng ghi chép này. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên kỹ năng truyền thừa, nhất định phải là công pháp, tốt nhất là siêu cấp công pháp thiên phẩm trở lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút đến từ hồng lôi pháp của nhân vật không biết công pháp thiên phẩm thượng đẳng. Nhân vật không biết, ý tứ là chỉ diễn viên quần chúng A. Tần Quân khóe miệng co giật, tuy nhiên công pháp thiên phẩm thượng đẳng cũng không tệ, chỉ ít so với luyện khí quyết mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Ngay tại thời khắc hắn suy nghĩ lung tung, từ hồng lôi pháp truyền thừa trí nhớ liền tràn vào trong đầu hắn, so với thiên cương tam thập lục biến mang tới cảm giác khó chịu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ý thức của hắn vẫn như cũ lâm vào bên trong trống không, đối với bốn phía hết thảy cũng sẽ không tiếp tục bố trí phòng vệ. Nếu như lúc này đây có người đánh lén hắn, thì tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thành công. Tuy nhiên cũng may hắn có Đắc Kỳ cùng Hạo Thiên Khuyển bên ngoài thủ hộ. Cùng lúc đó thiên cương tam thập lục biến dẫn tới thiên kiếp bắt đầu hiển uy, từng đạo lôi long mang theo diệt thế chi uy đánh xuống, đại trận hộ tông của Huyền Linh Tông trong nháy mắt bị kích phát, một tầng lồng ánh sáng nhạt liền bao lấy quần sơn, lôi long rơi vào bên trên lồng ánh sáng, liền kích thích từng vòng gợn sóng, như là hòn đá nhập vào mặt hồ. Cách chương.